Chương 332, cổ nạn đánh cược, ai cơ trí? Nói đến cổ nạn thật đúng là lần thứ nhất chủ động cho Vũ Vũ Mạ Kỳ Nạ Dụ Tổ gọi điện thoại. Về phần cái số này, lai lịch Nạ Dụ Tổ không cần suy nghĩ, khẳng định là từ Hải Bạ Dạ ai chỗ đó biết đến, cũng không biết hắn bỏ ra dạng gì đại giới. Nạ Dụ Tổ ngữ khí tràn ngập vô tận trào phúng, nhất là cuối cùng tiểu bằng hưu ba chữ kia càng là cắn đến cực nặng, nhắc nhở cổ nạn hắn bất quá chỉ là một tên tiểu quỷ đầu mà thôi. Cổ nạn mặc dù rất muốn đối với Nạ Dụ Tổ một trận chửi ầm lên, sau đó xuất khí mà đem di động nện thành mảnh vỡ, nhưng là lý trí lại nói cho hắn biết không thể, hắn chọn cho Nạ Dụ Tổ gọi cú điện thoại này, đã là từ bỏ tôn nghiêm của mình, cho nên hiện tại phải nhịn lấy. Hít sâu một hơi, cô nản cố gắng lắng lại mình mấy lần muốn bạo tẩu tâm tình, nói, trước ngươi nói, chui vào nội bộ cảnh sát Isis, đã đang hoài nghi thân phận của ta có đúng không? Đương nhiên, ngươi cảm thấy hành vi của ngươi có chỗ nào không đáng hoài nghi sao? Nghe ngươi khẩu khí, giống như xảy ra cái gì ghê gớm sự tình, làm sao, nói ra để cho ta vui a Nạ Dụ Tổ giọng nói nhẹ nhàng, cùng cô nản cái kia sắp người chết ngữ khí hoàn toàn khác biệt, mang theo nhàn nhạt trào phúng, nghĩ đến trước. Đó mình phải đi bảo hộ ai ám vệ truyền đến một đầu tin tức, Nạ Dụ Tổ biểu lộ càng thêm kinh miệt. Đại nạn lâm đầu mới biết được nhận lầm, không cảm thấy hơi trễ điểm sao? Nạ Dụ Tổ tính cách là hai thái cực, đối với mình người cực độ ôn nhu thiện đãi, liền xem như coi hắn làm xuất khí bao cu nở dê hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đối đãi địch nhân liền so ở sột sủ kỳ cả gụ dạ băng chi thế giới càng thêm lãnh mạc vô tình. Tại Nạ Dụ Tổ thế giới quan bên trong, bất kỳ người nào đều muốn vì hắn đã làm sự tình trả giá đắt. Nạ Dụ Tổ đã từng vì coi thường Jun mà nỗ lực không thể không trọng thương tĩnh dưỡng đại giới, đây chính là báo ứng. Cố nản cái kia bản thân trung tâm tính cách, không biết tổn thương bao nhiêu người, chẳng lẽ chỉ bằng một cái đơn giản liền có thể toàn bộ biến mất không tính? Đây đối với đang vô tình hay cố ý bên trong từng chịu đựng cổ nạn tổn thương người mà nói, cũng quá không công bằng. Cổ nạn cố nén trong lòng nộ khí, ăn nói khép nép nói, ta có một việc muốn nhờ ngươi. A, rốt cuộc biết cái gì là lễ phép a, thật sự là thật đáng mừng, trẻ con là dễ dạy. Nạ Dụ Tổ điều khản một câu, biết cổ nạn không có trả lời, cho nên cũng lười tự chuốc nhục nhã. Tùy ý vậy vậy mình tóc vàng, trước tiên nói một chút nhìn là chuyện gì đi, nếu như không phải quá phận, giúp ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi tại nước Mỹ thế lực có phải hay không rất mạnh? Đây là đương nhiên, nước Mỹ thế nhưng là ta đại bản doanh, mặc dù tại Nhật Bản kinh doanh nhiều năm, bất quá trong này thế lực cùng ta tại nước Mỹ thế lực bản đồ so sánh hay là cách xa nhau rất xa. Như vậy cô nản cơ hồ đem răng cắn nát, đến cùng hay là từ bỏ tôn nghiêm của mình. Ta muốn mời ngươi bảo hộ ta tại nước Mỹ phụ mẫu. Nạ Dụ Tổ một đoán cổ nạn cu nở dê đại khái là muốn tìm chính mình nói lên liên quan tới người đứng bên cạnh hắn sự tình. Bất quá đang nghe điểm này đằng sau, vẫn là không nhịn được cười ha ha lên, nhỏ giọng mang theo nịa mai cùng chế dê ước, quanh quẩn tại sở cảnh sát hành lang bên trong. Còn tốt hiện tại đi hành lang bên trong cũng chỉ có một mình hắn, nếu không không phải bị người khác xem như là tên điên không thể. Cô nạn, nói thật, ta cùng ngươi mặc dù nhận biết rất lâu, bất quá chúng ta quan hệ nhà, không chỉ là chẳng ra sao cả, căn bản chính là cực độ ác liệt đi, vì cái gì ta nguyên nhân quan trọng vì ngươi một câu, tại cha mẹ của ngươi trên thân lãng phí nhân thủ của ta đâu, thủ hạ ta mệnh nhưng cũng là nhân mạng à, mà lại không ít hay là ta bỏ ra khá nhiều tiền bồi dưỡng ra được cao thủ, tại sao muốn vô duyên vô cớ lãng phí ở kiểu đỏ dù xạ củ cùng kiểu đỏ dù kỷ có trên thân đâu? Cổ nạn cũng có thể nghĩ đến Nạ Dụ Tổ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng, nhàn nhạt nói ra, ngươi muốn cái gì? Cô nạn loại người này từ một loại nào đó trình độ đi lên gian nở dê quá đơn thuần, cho nên muốn tính kế hắn rất dễ dàng, liền xem như có nhân vật chính khí vận bảo hộ, cu nở dê ngăn cản không nổi Nạ Dụ Tổ một đợt nối một đợt tính toán. Cái này ta phải suy nghĩ thật kỹ, a đòi tiền đâu, ta so ngươi có tiền nhiều, muốn quyền đâu, ngươi thật giống như cũng thỏa mãn không được yêu cầu của ta. Cái này thật đúng là không tốt nói tới yêu cầu gì đâu, không nếu như để cho rủ kỳ có ngủ cùng ta 3 ngày như thế nào? Nạ Dụ Tổ nói lời để cô nạn kém chút bạo tẩu, bất quá may mà hắn chỉ là nói đùa. Ngay tại lúc này, hắn đối với cựu đỏ rủ kỳ có cu nở dê không có gì hứng thú, không phải nàng chỗ nào có thể an an toàn toàn trở lại nước Mỹ đi, cười khẽ một tiếng, không còn tiếp tục đâm kích cô nạn. Như vậy đi, ta đánh cược với ngươi một ván. Đánh cược gì? Liền cược ngươi am hiểu nhất, suy luận liền so tài một chút xem ai tìm được trước lần này bản án hung thủ, chỉ cần ngươi có thế nhanh hơn ta, ta liền cam đoan phái người bảo hộ cha mẹ ngươi an toàn, thậm chí là ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ còn có ba cái kia tiểu quỷ ta cũng như thế có thể bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bất quá, nếu là ngươi thua, ân liền để ta phiến một bàn tay tốt, dù sao ngươi nơi này cu nở dê không có gì thứ ta muốn. Có thể cô nạn một tiếng đáp ứng cái này đánh cược, nói đúng ra hắn là căn bản không thể không đáp ứng, tại người hắn quen biết bên trong, có thể đối phó tổ chức người cũng chỉ có ưu dù mà kỳ nạ rủ tổ một cái, căn bản không cần nạ rủ tổ thiết lập ván cục, cô nạn liền sẽ mình nhảy vào tới. Ok, vậy liền định như vậy, lời như vậy ta tặng cho ngươi một đầu manh mối tốt, một năm trước tại kinh đô một nhà nha kha cờ hờ phát sinh một trận đại hỏa. Tại hỏa hoạn bên trong thiêu chết một cái gọi hổ dịu nạ nạ cổ tuổi trẻ nữ nhân, cứ như vậy nhiều, còn lại chính ngươi đi thăm dò, không nhanh chút, ngươi liền nhất định phải thua nha. Nói cho cổ nạn một đầu trọng yếu manh mối đằng sau nạ rủ tổ liền cúp điện thoại, lộ ra nụ cười quỷ dị. Cổ nạn cùng nạ rủ tổ đánh cược căn bản chính là bảo hổ lột ra, cái này hung ác âm hiểm lão hổ đối với hắn không hứng thú, nhưng là hắn móng vuốt cùng răng nanh. Lại là có thể trực tiếp ngả vào thế giới này bất kỳ ngóc ngách nào. Cùng cô nạn định xong đổ ước đằng sau, nạ rủ tổ cu nở dê thoáng lên một chút thắng bại tâm, lập tức chạy tới bãi đỗ xe, lái lên kiểu mới nhất bù gạ tỷ vậy dần. Nạ rủ tổ âu yếm hỏa hồng sắt siêu tốc độ chạy, phe ra di ẻn rột tại hôm qua bi đa nhờ na tờ pha lê, mặc dù chỉ là kính chắn gió mà thôi, nhưng là loại xe này kha la phiền toái địa phương chính là tại Nhật Bản không có chỗ có thể tu. Bởi vì không có linh kiện, cho nên muốn đưa đến nước Mỹ đi, nạ rủ tổ xe cũng liền đổi thành dẫn dắt xì nỉ chỉa thay mặt siêu tốc độ chạy bù gạ tỷ vậy dần. Chở khách như là quái thú đồng dạng 8.0L, V16 4 tua bin tăng ép động cơ, mặc kệ là trăm cây số gia tốc hay là tốc độ cực hạn đều muốn vượt qua phe ra di ẩn rổ, mang theo hung mánh mã lực, chạy tới hồ dịu nạ nạ cổ khi còn sống nơi ở. Ba ưng thành phố thần thay mặt một tòa phổ thông lầu trọ bên trên, nạ rủ tổ dựa theo thủ hạ của mình tra được địa chỉ tìm được nơi này, trên cửa siêu siêu vẹo vẹo treo một tấm bảng hiệu, trên dưới viết hai cái danh tự, phía trên là mì rủ tạ nì cổ sủ kẻ, cũng chính là nạ rủ tổ muốn tìm người, mà phía dưới thì là hồ dịu nạ nạ cổ, cũng chính là tại một năm trước chết bởi hỏa hoạn bên trong nữ nhân trẻ tuổi kia. Nơi này cũng là tại hồ dịu nạ nạ cổ khi còn sống cùng mình bạn trai mì rủ tạ nỉ cổ sủ kẻ cùng một chỗ chỗ ở, từ hai cái danh tự ở giữa một cái màu hồng phân ái tâm liền có thể phán đoán. Mì rủ tạ nỉ tiên sinh, mì rủ tạ nỉ tiên sinh, mì rủ tạ nỉ không ở nhà. Không có người đi ra quản môn, bất quá tại ở tại sát vách một người mang kính mắt thanh niên nam nhân nghe được thanh âm đằng sau ngược lại là đi ra mở cửa, nạ rủ tổ quay đầu nhìn nam nhân kia. Lấy ra một cái mình cảnh chứng, nói, xin hỏi ngươi là ta gọi xạ hỏa mũ giả sùn, là bên trên Nam Đại luật học ly nghiên cứu sinh, xin nhiều chiếu cố. Ta là Tokyo sở cảnh sát ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, lần này tới tìm mỹ rủ tạ nỉ tiên sinh là có chút việc muốn hỏi hắn, xin hỏi ngươi có biết hay không mỹ rủ tạ nỉ tiên sinh cùng hồ dịu nạ nạ cổ tiểu thư quan hệ nạ rủ tổ một cách lạ kỳ để ý lần này thắng bại, cho nên nói chuyện vô cùng công thức hóa. Thật sự là hiếm thấy nghiêm túc. Lấy một người cảnh sát góc độ tới nói, bộ dạng này nói chuyện tra án mới là chính xác thái độ, cho nên xạ hỏa mù dạ sùn cũng không cảm thấy có bất kỳ không đúng, mà là ngoan ngoãn mà đem mỹ rủ tạ nỉ cùng hồ dị sự tình nói ra, dù sao cũng không phải cái gì ghê gớm bí mật. Hai người bọn họ là người yêu, tựa như là không để ý phụ mẫu phản đối, từ chỉ bạ bỏ trốn tới nơi này. Bỏ trốn nạ rủ tổ khỏe miệng giật một cái, cảm giác hai vị kia còn rất văn nghệ, như vậy ngươi biết hổ dự tiểu thư chết tại hỏa hoạn bên trong sự tình sao? Biết, ngay tại năm ngoái Tết thất tịch, bọn hắn đến kinh đô lữ hành thời điểm, liền ở tại cái kia trong nhà khách. Lúc ấy mỹ rủ tạ nỉ một người đi tìm ở tại kinh đô bằng hữu đi, sau đó quán trọ phát sinh hỏa hoạn. Hắn nói nếu là không đi gặp bạn hắn, nạ nạ cổ sẽ không phải chết, hắn dạng này một bên khóc một bên nói. Như vậy mì rủ tạ nỉ tiên sinh bây giờ ở nơi nào đâu ta đây cũng không rõ lắm, hắn vốn là cái nghề tự do người, bất quá tại hổ dự tiểu thư chết về sau hắn giống như liền không có tâm tình làm việc, giống như cu nở dê có một đoạn thời gian chưa có trở về. Đúng, hắn có khả năng tại trì bạ, bởi vì hôm nay là hắn bạn gái ngày rỗ. Cụ thể địa điểm, hỏi một chút hắn bạn gái ca ca hẳn là sẽ biết đến, chờ ta một chút. Sa Hoa Mù Dạ Sùn là cái rất dễ nói chuyện người, nói lên nơi này thời điểm, còn chạy vào trong nhà mình tìm kiếm thứ gì, sau đó đem một chương danh thiếp đưa tới Nạ Rủ Tổ trước mặt. Hồ Dư tiểu thư qua đời trước đó, ca ca của nàng tới qua cái này nhà trọ nhiều lần, còn nói muội muội của hắn có cái gì khó khăn liền cùng hắn liên hệ, đây chính là ca ca của nàng danh thiếp, còn có tấm hình này, người ở phía trên chính là Mị Rủ Tạn Nhi. Nạ Rủ Tổ nhìn một chút tấm hình kia, Mị Rủ Tạn Nhi đích thật là cái hình dạng không sai người kia, không quá mức phát ít có chút dài, mặc dù không có đến áo choàng tình trạng, bất quá cũng sẽ che khuất lỗ thai, nhìn hơi có vẻ đến tiểu bạch. Từ bề ngoài thượng tướng cùng hồ đồ sủ kẻ là một cái loại hình. Nạ Dù Tổ nhớ kỹ số điện thoại trên danh thiếp, lại hỏi Sa Hỏa Mù Dạ Sùn muốn điện thoại đằng sau liền rời đi cái này nhà trọ, mà đằng sau thì nhận được ai điện thoại. Làm sao vậy, ai vừa mới phát hiện một việc, muốn nói với ngươi một cái. A Nạ Dù Tổ như mày, một bên chui vào bù gạ tỉ vầy dần thân xe bên trong, một bên biểu hiện ra hứng thú của mình. Ngươi phát hiện cái gì lần trước ta cùng bọn hắn ai cầm điện thoại, sau khi nói đến đây dừng lại một chút một cái, hay là nói rõ tiếp tự mình phát hiện vấn đề, cùng bọn hắn đi bệ cả trong rừng rậm bắt côn trùng thời điểm, phát hiện một cái ổ lộ mì gì nạ đi có tổ như sở cánh bị người dùng băng dán dán bắt đầu, mà băng dán thì thiếp thành một cái chữ V hình, mà vừa mới tại làm xe buýt thời điểm. Lại phát hiện một cái đồng dạng ổ lộ mì gì nạ đi có tổ như sở. Chiếc xe kia là từ bệ cả rừng rậm bắn tới, cho nên ta nghĩ cái này có chút vấn đề. Ô lộ mì gì nạ đỉ có tổ như sở, ô lộ mì gì nạ đỉ có tổ như sở tiếng Anh đúng đúng bệ ịn, đem bệ ịn cùng bịt kết hợp với nhau tức chỉ thể bị ở lệ S không sai. Ta cũng là nghĩ như vậy, tại ô lộ mì gì nạ đỉ có tổ như sở cong lên về, kỳ thật hẳn là chữ số La Mã mới đúng, cũng chính là 5, chỉ hẳn là khoác đầu sĩ giàn nhạc thứ 5 chương eo bung hiệu, hẳn là có người đang cầu cứu. Cho nên ta nghĩ, bị bắt đi mà sủ mổ tổ kỳ dô nạ gạ có phải hay không bị giam tại bệ cả rừng rậm nơi đó. Ai, ngươi làm rất tốt, ngươi về nhà trước, ta thông chi người đi cứu mà sủ mổ tổ cái kia đại tinh tinh, buổi tối hôm nay hảo hảo bàn thưởng ngươi một cái ửng. Ai nhẹ gật đầu, thần sắc hơi có vẻ ngại ngùng, ngươi sớm chút trở về, hôm nay là đêm thất tịch. Không có vấn đề, bất quá ngươi nếu lại mặc trang phục nữ buộc cho ta nhìn nha. Nạ Dù Tổ đưa ra vô sỉ yêu cầu, mà bị ai xấu hổ cúp điện thoại. Nạ Dù Tổ ngẩng đầu, nhìn xem đã dần dần trở nên mờ nhạt bầu trời, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Tiểu đỏ xin ý chị A, cùng ta đánh cược, ngươi nhất định thua sạch sẽ.